Việc làm hộ chiếu online giúp tiết kiệm thời gian và công sức hơn so với làm hộ chiếu truyền thống. Bài viết chia sẻ kinh nghiệm làm hộ chiếu online nhanh chóng và đơn giản tại nhà. Quy trình này cho phép công dân nộp đơn xin cấp mới, gia hạn hoặc thay đổi thông tin hộ chiếu mà không cần đến trực tiếp cơ quan chức năng. Đối tượng có thể làm hộ chiếu online là công dân Việt Nam, cần chuẩn bị các giấy tờ như ảnh chân dung, thẻ CCCD, giấy khai sinh và thực hiện các bước trên cổng dịch vụ của Bộ Công an hoặc cổng thông tin về xuất nhập cảnh Việt Nam. Việc chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, kết nối Internet ổn định và đảm bảo an ninh thông tin là những điều cần lưu ý khi làm hộ chiếu trực tuyến. Các thông tin về lệ phí, thời gian xử lý và thời hạn của hộ chiếu cũng được giải đáp trong bài viết. Đây là phần tóm tắt của bài viết hộ chiếu online. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.